liền lộ ra càng thêm cô đơn. Chúng ta hoàng đế cũng không nghĩ tới. Nguyên bản dựa theo hắn ý nghĩ, nếu là Hà Tu Hành tên kia đệ tử thuận lợi sau khi bị giết chết, sau đó phải trừ bỏ chính là Ma Tông. Kể từ đó, lớn nhất không an ổn liền chỉ còn lại có Lâm Ý. Lâm Ý nếu là xuất binh thảo phạt, liền trở thành chân chính nghịch tặc. Mà Lâm Ý nếu là cát cứ đảng hạng, vậy đối với Nam Triều trực tiếp uy hiếp cũng nhỏ hơn trước đó Bắc Ngụy. Hắn kế tiếp trước có thể dùng lôi đình thủ đoạn nhất cử đánh tan Bắc Ngụy, sẽ chậm chậm đến giải quyết đảng hạng sự tình. Vi Duệ nở nụ cười khổ, cho dù trước đó để ta tới nhìn, cái này kế hoạch cũng không có cái gì đặc biệt vấn đề nghiêm trọng. Vô địch chính là vô địch, chỉ dựa vào Hoàng Thái Hậu một người, liền đủ để có thể quyết định chiến cuộc. Nàng nếu là thân chinh, không chỉ Bắc Ngụy nhưng phẳng, mà lại có thể cấp tốc thu phục lòng người. Bất kỳ ý kiến ở Nam Bắc chân chính nhất thống trước mặt cũng không tính là cái gì. Nhưng mà ai sẽ nghĩ tới vô địch người đã chết. Nguyên Yến khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nàng đối với Nam Triều Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu tự nhiên không có hảo cảm gì. Chỉ là đối với Bắc Ngụy mà nói, nàng nhưng lại không thể không vứt bỏ người yêu ghét. Ở Ma Tông phản đến Nam Triều về sau, ta Bắc Ngụy tự nhiên tràn ngập nguy hiểm. Chỉ là trong mắt của ta, các người Hoàng Thái Hậu bị Ma Tông giết chết về sau, Tiêu Diễn hoàng vị lại càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Nàng chăm chú nhìn Vi Duệ, nói rằng, ta chịu ta Hoàng Huynh nhờ tới gặp ngài, là bởi vì ta biết rõ tướng quân ngài cũng không thèm để ý cá nhân ngài được mất, mà ở chỗ Nam Triều an nguy, để ý những dân chúng này an ổn. Cho nên trong mắt của ta, ngài cùng ta có hai lựa chọn. Một cái là cùng Tiêu Diễn đàm, ta Hoàng Huynh kỳ thật hiện tại rất nguyện ý cùng hắn đàm. Hắn nguyện ý cùng Tiêu Diễn liên thủ đối phó Ma Tông. Giết chết rồi Ma Tông về sau, chúng ta đều ngừng đao binh. Một cái khác lựa chọn là dứt bỏ hắn trực tiếp cùng Trần Gia đàm. Chúng ta cùng Trần Gia liên thủ đối phó Ma Tông, đồng thời để hắn nhường ra hoàng vị. Vi Duệ gật đầu một cái, hắn cũng không trước làm tỏ thái độ, chỉ là ra hiệu Nguyên Yến có thể nói tiếp. Nguyên Yến nói, chỉ là ta Hoàng Huynh cùng bất luận kẻ nào liên thủ, đều tự nhiên căn cứ vào Bắc Ngụy tồn kế, cho nên đây chỉ là suy nghĩ của hắn. Hắn cuối cùng muốn tìm, chỉ là nguyện ý cùng Bắc Ngụy đình chỉ đao binh cái kia người. Vi Duệ cảm khái nở nụ cười. Cho nên lựa chọn cuối cùng là Lâm Ý. Chắc hẳn đối với ngươi mà nói, Lâm Ý là nguyện ý cùng Bắc Ngụy đình chỉ đao binh cái kia người. Hắn có lẽ không sẽ nhất định phải nhớ Nam Bắc hợp lưu, diệt đi Bắc Ngụy. Nếu như ta chỉ đại biểu chính ta, ta chỉ sẽ cùng Lâm Ý đàm, bởi vì ta tín nhiệm hắn. Nguyên Yến gật đầu một cái, nàng không có che giấu nói rằng, chỉ là đem hắn bày ở cuối cùng, chuyện này với hắn cũng không công bằng, mà lại hắn cùng Tiêu Diễn ở giữa chỉ sợ không cách nào điều cùng. Ta kỳ thật cũng không nguyện ý cuối cùng ta Hoàng Huynh cũng thay đổi thành hắn địch nhân. Nhưng, là đối với ngươi Hoàng Huynh mà nói, tựa hồ cũng là tình thế bức bách. Vi Duệ bình tĩnh nói rằng, dù sao hắn ở đảng hạng, cách xa nhau quá xa. Hiện tại có khả năng nhất ảnh hưởng Bắc Ngụy tồn vong vẫn là Tiêu Diễn cùng Trần Gia. Vô luận là ở tu hành vẫn là trên chiến trường, ngài đều là chân chính tiền bối. Ngài hiện tại có lẽ rõ ràng ta cùng ta Hoàng Huynh ý tứ. Ta cùng ta Hoàng Huynh yêu thích, đối với toàn bộ Bắc Ngụy sinh tử tồn vong mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Nguyên Yến ngừng lại. Nàng nghiêm túc đối với Vi Duệ thi lễ một cái, nói, cho nên ta muốn biết rõ ngài đối với cái này thiên hạ thái độ. Ta muốn nghe ngài ý kiến. Vi Duệ nở nụ cười khổ. Hắn có chút ngẩng đầu lên. Sáng sớm ánh nắng rất nhu hòa, nhưng lúc này đối với hắn mà nói, lại không hiểu chói mắt. hắn chỉ lạc tái về lão lão nhân. Nhưng mà buồn cười là, đế quốc này tiếp xuống vận mệnh, lại đột nhiên lại rơi vào rồi trong tay hắn. Hắn hôm nay một lựa chọn, liền sẽ triệt để quyết định đế quốc này tương lai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.